Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 414, một con chó đều nghiêu như vậy ra. Sau đó, William Vương tử phân phó chính mình một đám hộ vệ, mấy chục tên hoàng gia hộ vệ cùng hô lên: "Gặp qua Diệp tiên sinh." Thanh âm to, phảng phất hồng trung, loại khí thế này hoàn toàn chính xác để cho người ta khiếp sợ. "Tốt tiểu uy, đứng lên đi." Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, vẻ mặt không có nửa điểm gợn sóng. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng dồn dập khiếp sợ. Vì cái gì băng đảo vương tử lại sẽ cho Diệp Khuynh Thiên quỳ xuống dập đầu? Mà ho uất nhưng run lên trong lòng. William Vương tử, cái này hoa hạ tiểu tử liền là cái công nhân vệ sinh. Ngài có phải hay không bị hắn lừa? Dứt lời, chỉ nghe bộp một tiếng, William Vương tử hung hăng rút ho uất một bàn tay. Từ đâu tới vô danh tiểu tốt, dám đối ta vương càn rỡ. Người tới, đem hắn kéo ra ngoài cho chó ăn. William Vương tử lập tức mệnh lệnh thủ hạ của mình. Diệp Khuynh Thiên khoát tay áo, ra hiệu William Vương tử tạm thời được rồi. Nghe vậy, William Vương tử vội vàng dừng tay, nhưng vẫn cũ hung hăng chừng ho uất liếc mắt. Ho uất bị đánh mộng, mắt nổi đom đóm, hắn bụng mặt vô cùng ủy khuất. Đến cùng Diệp Khuynh Thiên có bối cảnh gì? Hắn hảo tâm nhắc nhở William Vương tử đối phương là lừa đảo. Có thể William Vương tử nhưng muốn giết mình. Lúc này, ho uất có chút sợ, hắn nột nột đứng ở một bên, trong lòng tràn đầy phẫn hận. Hoa hạ tiểu tử, ngươi chờ, chờ William Vương tử rời đi bên cạnh ngươi, xem lão tử không giết chết ngươi. Ho uất âm thầm quyết tâm. Lúc này, trong đám người vang lên xì xào bàn tán. Không nghĩ tới vị này hoa hạ người trẻ tuổi tìm đến người bảo đảm lại là William Vương tử. Đây chính là băng đảo hoàng tộc. Có người tán thưởng, vị này hoa hạ người trẻ tuổi không đơn giản a. Có người bội phục, các ngươi nói vị này hoa hạ người trẻ tuổi có thể hay không mua đi này chiếc máy bay trực thăng. Có người hỏi, quá sức, đầu tiên có thể lấy ra được 400 triệu đồng euro, tuyệt đối mặt phú hào bảng. Thế nhưng phú hào trên bảng không có hắn còn trẻ như vậy. Thứ hai, còn cần một vị khác trọng lượng cấp nhân vật vì hắn đảm bảo. Băng đảo có mấy cái ẩn nấp đại gia tộc, thế nhưng là bọn hắn theo bất quá hỏi tục sự, những người khác căn bản không có đủ tư cách này. Có người phân tích nói, bất quá còn có một người, cái kia chính là phòng chữ thiên sòng bạc lão bản mới Tiêu tiên sinh. Tiêu tiên sinh thế nhưng là võ đạo đại năng, người cảm thấy hắn sẽ buông xuống tư thái tới nơi này? Dĩ nhiên sẽ không. Nghe nói lúc trước William Vương tử cũng là e ngại hắn ba phần, mới đưa phòng chữ thiên sòng bạc bán cho hắn. Đúng lúc này, một cái nhàn nhạt lời nói đột nhiên vang lên. Không phải bán cho ta, là đưa cho ta. Nói chuyện chính là Tiêu Kiếm Đình. Hắn lời này là có ý gì? Mọi người dồn dập không hiểu. Đột nhiên có một người nhỏ giọng nói ra, chẳng lẽ hắn liền là Tiêu tiên sinh? Làm sao có thể? Tiêu tiên sinh chính là đường đường võ đạo đại năng, làm sao có thể tới chỗ như thế? Mà lại vừa mới người kia không phải nói chính mình là nô tài sao? Mọi người ở đây chất vấn thời điểm William Vương tử nói chuyện. Đúng vậy, là ta thỉnh cầu Tiêu tiên sinh, cũng liền là chủ nhân của ta nhận lấy. Tĩnh lặng, sau đó phảng phất nước sôi sôi trào tại trong mọi người nhấc lên gợn sóng. Ta thiên, nguyên lai hắn thật chính là võ đạo đại năng Tiêu tiên sinh. Không sai, William Vương tử đều nói như vậy. Đúng rồi, các người phía trước có chú ý đến hay không? Tiêu tiên sinh quản vị kia họ Diệp thanh niên. Đúng, gọi chủ nhân. Toàn trường khiếp sợ. Diệp Khuynh Thiên gật đầu, cảm xúc không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này, họ uất vẻ mặt sớm đã xanh mét. Phía trước, William Vương Tử đối Diệp Khuynh Thiên quỳ xuống, hắn liền đã phi thường kinh ngạc, tuyệt đối không nghĩ tới, liền đại danh đỉnh đỉnh Tiêu tiên sinh cũng sẽ đối Diệp Khuynh Thiên phục tùng. Mà lại, Tiêu Kiếm Đình đúng là Diệp Khuynh Thiên người hầu. Hắn không nghĩ ra, Diệp Khuynh Thiên đến cùng là thần thánh phương nào. Hiện trường người sớm đã không ai dám xem nhẹ Diệp Khuynh Thiên. Bọn hắn chợt nhớ tới Diệp Khuynh Thiên một câu, trong mắt bọn họ trọng lượng cấp nhân vật, ở trong mắt Diệp Khuynh Thiên, tương đương với hắn một con chó. Phía trước, bọn hắn không tin, hiện tại, bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ. Đối với Diệp Khuynh Thiên, không ai còn dám khinh thường. Tên tiểu tử này thật không đơn giản a. Đâu chỉ không đơn giản cường hãn như vậy. Đại trượng phu chính là như thế. Mọi người bội phục thời điểm, trong lòng càng là hướng tới cực kỳ hâm mộ. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên hỏi hướng bán cơ thành viên, người bảo đảm đến, máy bay trực thăng có khả năng bán cho ta sao? Bán cơ thành viên theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Dĩ nhiên, tài chính đến vị tiên sinh có khả năng tùy thời lái đi, Diệp Khuynh Thiên gật đầu. Mà lúc này, William Vương Tử trực tiếp tiến lên trả tiền về sau, chiếc này bản số lượng có hạn máy bay trực thăng, chính thức thuộc về Diệp Khuynh Thiên. Ai, thật hâm mộ vị này hoa hạ tới công tử. Đúng vậy a, hắn tương đương lấy không một chiếc máy bay trực thăng. Hắn đến cùng là người phương nào đâu? Mọi người cực kỳ hâm mộ không thôi. Đi, Diệp Khuynh Thiên mời đến Thẩm Hoạc Mặc đám người. Chủ nhân, chúng ta có cần hay không thuê một vị phi công? Thẩm Hoạc Mặc hỏi, bọn hắn những người này, tại võ đạo một đường thiên phú dị bẩm, nhưng đại gia cũng không có mở qua cái này. Nhường đại hoàng mở, Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, đại hoàng, Thẩm Hoạc Mặc sững sờ, mang theo nó không làm chút chuyện cái nào thành đây. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên nhìn đại hoàng liếc mắt. Đại hoàng ngoắt ngoắt cái đuôi, một bộ mong muốn đại triển thân thủ bộ dáng. Diệp Khuynh Thiên đám người leo lên máy bay trực thăng. Lúc này, đại gia xì xào bàn tán đứng lên. Có phải hay không ta hoa mắt? Làm sao phòng điều khiển là một con chó? Đích thật là một con chó. Đám người này sẽ không phải nhường một đầu củi chó làm người điều khiển a? Cái này thật là không phải đùa giỡn. Không làm được hội phi cơ hủy người vong. Lúc này, họ uất lộ ra hung ác nham hiểm ý cười. Hắc hắc, một đám con nít chưa mọc lông, dám nhường một con chó điều khiển máy bay trực thăng. Lần này các ngươi nhất định sẽ chết không toàn thây. Cái đồ chơi này cũng không phải đùa giỡn. Coi như chuyên nghiệp phi công cũng cần chú ý cẩn thận. Sơ ý một chút, hội phi cơ hủy người vong. Chủ nhân, ngài nói đại hoàng được hay không? Bạch Ma thận trọng hỏi. Yên tâm, nếu chủ nhân nói đi, vậy liền nhất định được. Thẩm Hoạc Mặc đối Diệp Khuynh Thiên tràn ngập lòng tin. William Vương Tử, ngài muốn không khuyên một chút Diệp tiên sinh. Này lái phi cơ nhưng khác biệt tại lái xe. Mà lại bộ này bản số lượng có hạn máy bay trực thăng vô cùng khó điều khiển. Dù cho bộ môn phi công cũng cần quen thuộc thật lâu mới có thể bay thử. Máy bay trực thăng công ty, chủ tịch đối William Vương Tử nói ra, muốn khuyên ngươi khuyên, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Hiện tại chúng ta chỉ có thể cầu nguyện, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. William Vương Tử nói ra, lúc này, chỉ thấy đại hoàng vô cùng nhanh nhẹn mở ra đủ loại chốt mở. Sau đó động cơ vang lên, máy bay trực thăng cánh quạt tốc độ cao quay vòng lên, mở ra đỉnh khoang thuyền, cho đi, chủ tịch hô, lúc này, mật thất nóc phòng như là xe mở mui chạy ra, toàn bộ mở ra, sau đó, máy bay trực thăng bình ổn bay mất, thế này sao lại là củi chó, là thần chó, con chó này kỹ thuật điều khiển, sao bộ môn người điều khiển còn muốn trâu. Máy bay trực thăng công ty chủ tịch từ đáy lòng khen. Dạng này kỹ thuật điều khiển, đang phi hành thành viên bên trong là đỉnh tiêm tồn tại. không nghĩ tới liền liền vương một con chó đều như thế, để cho người ta rung động. William vương tử âm thầm tán thưởng. Máy bay trực thăng mở sau khi đi, William vương tử nhìn về phía Howard. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.